Ách công chúa điện hạ, chương 24 giờ 24, ở trên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh âm sát sát của xe ngựa trên đường một khắc cũng không gián đoạn, thỉnh thoảng ầm nhẹ thì xe ngựa sẽ nhẹ nhàng run run một hồi. Đương nhiên, thỉnh thoảng vận may không tốt, bánh xe đè lên một tảng đá lớn, động tĩnh dữ dội đến mức giống như có thể đem người ném ra cửa xe, Giang Cừu cũng đã trải nghiệm qua nhiều lần. Rất nhớ máy bay, rất nhớ tàu hỏa, rất nhớ ô tô, rất nhớ. Nếu như những thứ này đều không có, cho ta chiếc xe gắn máy, hoặc là chiếc xe đạp cũng tốt a. Ngẩng đầu nhìn người đại diện hộ bộ Lý đại nhân ở đối diện bình tĩnh như thường, Giang Cừu len lén xoa xoa cái mông đau đớn trên xe ngựa, một canh giờ sau khi xuất phát, lần thứ 17 oán thầm. Muốn nói giao thông ở cổ đại này, cũng thật là muốn đòi mạng. Quan đạo trong truyền thuyết, ra khỏi địa giới của kinh thành kỳ thực cũng chính là đường đất vàng, xe ngựa trong truyền thuyết cả bánh xe cũng đều là chất gỗ. Không cao su, không lò xo, không giảm sóc, ở trên đường đất vàng cũng sẽ xuất hiện vài tảng đá, một đường có bao nhiêu sóc này đều có thể tưởng tượng được. Giang Cừu xuyên Việt tới cũng nhiều năm rồi, có điều nói tới ngồi xe ngựa xuất hành, kỳ thực vẫn là lần đầu tiên. Trước đây nghèo, đừng nói xe, liền ngựa nàng đều hiếm thấy nhìn thấy, lúc trước cùng Lý Hạo lên kinh đi thi, tên kia dắt đầu lừa cũng coi là cao lắm rồi. Liền đương nhiên, tiểu Giang đại nhân lần đầu tiên ngồi xe ngựa rất hưng phấn, đương nhiên sau đó, tiểu Giang đại nhân mới vừa hưng phấn một chút, ở trên xe ngựa chưa tới một canh giờ, đã bị xe ngựa điên kia làm triệt để không còn tính khí. Bang, xe ngựa lần thứ hai động một cái, Giang Cừu vô lực nằm nhoài trên cửa sổ xe, bắt đầu cảm thấy trong dạ dày có chút bốc lên rồi. Xe ngựa nát này, quả quyết đem nàng một người chưa bao giờ say xe, đều muốn hôn mê. Dương mắt lén lút nhìn về Lý đại nhân ở đối diện, đã thấy vị đại nhân kia rốt cục không còn một bộ dáng bình chân như vậy như trước. Hắn không biết từ nơi nào lấy ra quyển sách, bây giờ ánh mắt đang mạnh mẽ để ở đó. Ở trong xe ngựa lắc lư còn có thể bình tĩnh tự nhiên đọc sách. Châu bò A Quy, có lẽ là ánh mắt Giang Cừu quá mức nóng, Lý đại nhân rốt cục ngẩng đầu nhìn nàng một chút. Thấy khuôn mặt trắng bệch của nàng, liền nhe răng nở nụ cười an ủi. Giang đại nhân tuổi trẻ, sợ là không chịu được lắc lư như vậy. Không có chuyện gì, sau này đi thêm hai chuyến nữa sẽ tốt thôi. Có thể thấy, vị trước mắt này chính là đã quen đi công tác, sớm không đem chuyện lên đường làm to tác nữa rồi. Có điều Giang Cừu nghe hắn nói xong, sắc mặt lại trắng thêm hai phần. Chuyến này vừa mới xuất phát liền làm nàng muốn chết muốn sống, còn đi thêm hai chuyến là tốt sao? Công chức cổ đại không dễ làm a, công chức cổ đại cần đi công tác lại đặc biệt không dễ làm. Giang Cừu đau khổ nhắm mắt cảm thấy tiền đồ một vùng tăm tối. Khi đó, Hắc Y thị vệ vẫn cưỡi ngựa đi theo bên xe ngựa nhìn Giang Cừu phờ phạc một chút, trên gương mặt than hiếm thấy xuất hiện một chút do dự, sau đó nói: "Giang đại nhân, bên trong xe ngựa khó chịu, nếu không quen, không bằng đi ra cưỡi ngựa đi." Quân tử lục nghệ, lễ, lễ nghĩa, nhạc, âm nhạc, xả, bắn cung, ngự, cưỡi ngựa, thư, thư pháp, số, toán học, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Sở Quốc chỉ cần xuất thân tốt một chút, lên thư viện, lục nghệ chính là môn học bắt buộc. Vì lẽ đó văn nhân Sở Quốc dù nhìn qua suy nhược nhưng cưỡi ngựa bắn cung gì đó, hơn phân nửa cũng có thể làm được. Đáng tiếc Giang Cừu là ngoại lệ, cái tên này quá nghèo, không chính thức lên thư viện, có thể từ bên ngoài trường học trong trấn nhỏ nghe trộm một chút thì đã thơm lây rồi. Sau khi nghe được Hắc Y thị vệ, Giang Cừu khát vọng liếc mắt nhìn hắc mã cường tráng ở dưới thân của đối phương, có điều cuối cùng vẫn là cắn răng cự tuyệt. Đa tạ hảo ý của các hạ, đáng tiếc Giang mỗ không biết cưỡi ngựa. Ước chừng không nghĩ tới đáp án như thế, Hắc Y thị vệ bên ngoài xe ngựa cùng Lý đại nhân đang xem sách bên trong xe ngựa cũng không khỏi nhìn nàng một cái. Lập tức Hắc Y thị vệ thu hồi ánh mắt, tiếp tục trưng gương mặt than cưỡi ngựa tiến lên, Lý đại nhân cúi đầu tiếp tục đọc sách giống như vừa nãy chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Hai cánh tay để lên cửa sổ xe, Giang Cừu đem đầu gối lên sát vách, ánh mắt ngắm ngắm hắc mã của Hắc Y thị vệ, lại ngắm ngắm quân sĩ cưỡi quân mã bên cạnh, các loại ước ao ghen tị. Cưỡi ngựa kỳ thực rất tuấn tú, cưỡi ngựa thì sẽ không buồn bực như trên xe ngựa vậy, cưỡi ngựa có thể sẽ không như xe ngựa điên này. Nhưng là không biết cưỡi ngựa a, ở trong lòng Giang Cừu đầy các loại ai oán rồi. Đại khái là cảm nhận được nội tâm ai oán của Giang Cừu, thị vệ đại nhân tuy rằng vẫn một cái mặt than, lại nói câu để Giang Cừu rất cảm kích, rất kích động nói: "Giang đại nhân nếu là ngồi xe ngựa, muốn cưỡi ngựa cũng không sao, ta ở một bên giúp đại nhân kéo dây cương là được rồi." Sau đó Giang Cừu liền kích động nhảy xuống xe ngựa, bọn quân sĩ vận chuyển tay ngân liền dắt một con ngựa tương đối ngoan ngoãn đưa cho Giang Cừu, liền thị vệ đại nhân không có xuống ngựa giúp nàng dắt dây cương. Nhân gia trực tiếp cưỡi ngựa đến gần, sau đó ở trên ngựa giúp nàng dắt dây cương, khống chế được hai con ngựa đi ngang nhau. Hiện tại dù đã vào hạ, nhưng hai ngày trước mới vừa rơi xuống một cơn mưa, hôm nay khí trời cũng còn âm u, vì vậy cũng không nóng lắm. Giang Cửu ngồi trên lưng ngựa quả nhiên cảm thấy phong cảnh bên ngoài tốt hơn, tinh thần đồng thời phấn khởi, người nguyên bản ỉu xìu lần thứ hai tỉnh táo tinh thần. Bởi vì xe ngựa vận chuyển tay ngân đi cũng không quá nhanh, tốc độ của đội ngũ áp vận tiến lên cũng rất chậm. Giang Cửu lúc đầu còn tràn đầy phấn khởi đi qua đi lại một lúc thời gian dài, liền cũng không còn hứng thú nhìn phong cảnh xung quanh, ánh mắt chuyển đến trên người Hắc Y thị vệ giúp nàng kéo dây cương. Hắc Y thị vệ kỳ thực lớn lên thật không tồi, nếu không thì như thế nào phù hợp với trình độ hoàng gia đây? Cái khác trước tiên không nói, chính là trong hoàng cung này tùy tiện lôi tới một người thị vệ tướng mạo này, khí chất đó, lấy ra đều cũng có thể ném người bình thường ra mấy con phố. Nhìn liền đẹp mắt a, chỉ là, người này tính tình hơi lạnh, từ hôm qua đại trưởng công chúa điện hạ bắt đầu đem người này giao cho nàng, Giang Cừu cũng chưa từng thấy biểu hiện gì trên mặt người này, cũng không nghe nàng nói mấy câu. Trừ lúc thúc giục nàng ra cửa. Nhìn chằm chằm nhân gia nhìn một lát, Giang Cửu đột nhiên hậu chi hậu giác nhớ tới chính mình tựa hồ còn không biết tên của đối phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người này là bởi vì dịch châu lũ lụt công chúa điện hạ tìm đến giúp nàng một tay, cũng coi như là quan hệ đồng nghiệp, nếu như ngay cả tên cũng không biết, sau này sao có thể cùng nhau chơi đùa à. Giang Cửu liền kéo một khuôn mặt tươi cười lấy lòng, hướng về Hắc Y thị vệ bên kia. Đúng rồi, vị thị vệ đại nhân này, trước quá mức vội vàng, còn chưa thỉnh giáo cao tính đại danh đây. Hắc Y thị vệ nhìn nàng một chút, trầm mặc chốc lát mới mở ra kim khẩu. Lăng Cửu, khóe miệng co giật, Giang Cửu biểu thị, danh tự này thấy thế nào cũng cảm thấy giống như là số thứ tự vậy. Đừng nói cho ta là nhà ngươi còn tám vị ca ca tỷ tỷ, để phân biệt nên gọi Lăng Nhất, Lăng Nhị, Lăng Tam, thẳng đến Lăng Thất, Lăng Bát cùng ngươi Lăng Cửu này. Không có cha mẹ nào vì bớt việc mà lấy toàn bộ con số làm tên, đặc biệt nhà ngươi lại trùng hợp họ Lăng. Sau khi nhổ nước bọt xong, Giang Cửu suy nghĩ một vòng, lại nhìn Lăng Cửu, bất chợt nảy sinh ý nghĩ, cảm thấy người này thấy thế nào, lại giống như ám vệ hoàng gia trong truyền thuyết. Dù sao cha mẹ cũng sẽ không bớt việc mà lấy số thứ tự làm tên, có thể ở trong vài tổ chức lấy số thứ tự làm tên cũng sẽ không kỳ quái. Hơn nữa người này làm cho người ta cảm giác chính là tinh anh trong tinh anh. Tiểu Giang đại nhân sau khi động não liền đột nhiên sợ hãi. Nàng lại tự luyến, cũng sẽ không cảm thấy Lăng Cửu là được công chúa điện hạ phái tới bảo vệ an toàn của nàng, như vậy cũng chỉ có thể là vì công sự thôi. Chỉ là 20 vạn lượng tai ngân đi dịch châu mà thôi, phái phó tướng ở kinh thành coi giữ Long Túc Doanh cùng 500 quân sĩ bảo vệ còn chưa đủ, lại thêm một ám vệ hoàng gia. Công chúa điện hạ, bố trí này, ngài rõ ràng là muốn nói, tai ngân lần này rất nguy hiểm sao, cách trương.